Phát Bắc Giả, chương 45, Mỹ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trẻ Giang Yang Su từng được công nhận là Mỹ Nam. Năm xảy ra vụ việc không tặc Yodogo, ông ta chỉ mới 17 tuổi, tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ đường đường, đương nhiên thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Về sau khi đổi tên là Giang Yang Su, ông ta nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở Triều Tiên. Lại mượn quan hệ hôn nhân với Kim Song Hee, người ngoại lai này đã dung nhập hẳn vào huyết thống núi Bách Tu, không còn sót lại nửa điểm bóng dáng của người Nhật. Tôi tiếp nhận ủy thác của nguyên soái, bày tỏ lòng ngưỡng mộ cao quý nhất. Kim Jong-un vừa là lãnh đạo tối cao vừa là nguyên soái của CNSD Triều Tiên, nguyên soái ở đây nhắc đến Kim Jong-un. Hôm nay, Giang Yang Su mặc trang phục nhân dân màu lam, đứng trên bục cao giọng tuyên đọc quyết định khen thưởng của lãnh đạo tối cao. Đèn pha chiếu xuống, huy hiệu lãnh tụ trên vạt áo ông ta sáng lấp lánh. Là kiểu trang phục tối màu theo phong cách Mao Trạch Đông mà lãnh đạo Kim Jong-un thường mặc ảnh. Hội trường trong bệnh viện bong hoa không lớn lắm, dù không cần thiết bị âm thanh thì tiếng phát biểu cũng vẫn truyền rõ tới khắp xó xỉnh. Gác gậy chống vào ghế, Lee Jung-ho ngồi nghiêm ở giữa hàng đầu, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng thớm cao ngất như tùng. Dù người anh rất gầy, nhưng vì tập trung cao độ chú ý nên trông anh toát lên vẻ đẹp tinh thần. Bên trái anh là hai người, tù chính trị bị giam dài hạn, cùng ngồi xe về nước. Bà lão đã thôi lẩm bẩm, nhưng khi cơ thể dần khôi phục thì ánh mắt lại ngày càng trống rỗng. Bà ta tên là Park Cheong Hwa, là một lữ hành Nhật Kiều. Vào những năm 70 bà được phái đi làm nhiệm vụ xâm nhập vào Nam Triều Tiên, thành công kêu gọi nhiều vị quan lớn đầu hàng, cuối cùng bị bắt vào đầu thế kỷ 20. Khi ấy quan hệ chính trị của Triều Hàn vẫn đang tốt đẹp, cơ quan tình báo quốc gia cũng không công bố các tin tức liên quan, phía Triều Tiên cho rằng Park Cheong Hwa đã chết nên cũng thôi truy tìm tung tích. Mãi tới khi kế hoạch di rời tù nhân bị bại lộ, bà mới có thể thấy lại mặt trời một lần nữa. Dựa theo quy định nội bộ, ngay cả khi tù nhân đã được giải cứu thành công thì thông tin danh tính của họ vẫn được bảo mật tuyệt đối, không được phép tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng nổi Park Cheong Hwa đã bị tra tấn hành hạ tàn khốc đến mức nào, trước khi về nước tinh thần đã suy sụp hoàn toàn, tư duy logic và biểu hiện cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát. Bà cứ trơ mắt nói, từ ban ngày cho đến đêm, trừ khi y tá lấy băng bịt miệng thì sẽ không dừng nói. Càng về sau, các nhân viên y tế tham gia cấp cứu và bao gồm cả Lee Jung-ho ở đối diện phòng bệnh cũng dần hiểu ra bà đã từng trải qua bi kịch gì qua những lời thì thầm thần kinh đó. Nhà tù là địa ngục tu la nhân tạo, phụ nữ chịu tra tấn còn nhiều hơn đàn ông. Trước nghi lễ trao huân chương lần này, đội ngũ y tế của Park Cheong Hwa đã đầu hàng, chỉ có thể dùng thuốc để bệnh nhân yên lặng chứ không định khôi phục lại lý trí cho bà. Ngồi bên cạnh Park Cheong Hwa chính là Jo Sung U, cậu ta là tù nhân bị thương nặng nhất và cũng là người trẻ nhất trong bốn người. Cũng vì lý do đó nên khôi phục nhanh nhất, không để lại bất kỳ hậu di chứng nào. Chỉ cần da thịt lên lại bình thường là có thể xuống giường đi lại được. Dù vết sẹo bỏng vẫn chưa lành lặn, nhưng bộ đồng phục sĩ quan cấp tá không tương xứng với độ tuổi cũng đủ để biểu dương thân phận cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ông cụ người mù đó, nghe nói vừa xuống máy bay đã lập tức ngừng thở, dù bác sĩ đã dốc hết sức vẫn không thể xoay chuyển trời đất được. Thậm chí Lee Jung-ho còn không biết tên ông ấy. Đọc quyết định khen thưởng xong, Giang Yang Su vừa nói vừa đứng dậy chào, nhìn ba người bên dưới với ánh mắt vô cùng chân thành. Mấy người chính là hóa thân của tín niệm và ý chí, là anh hùng chân chính của nước Cộng Hòa. Mọi người có mặt rối rít vỗ tay rào rào vô cùng kích động, âm thanh vang dội gần như lật cả nóc hội trường. Có lẽ để bù đắp cho sự hối tiếc khi không thể công khai, mấy người Lee Jung-ho nhận được nhiều vinh dự hơn những tù chính trị bị giam dài hạn, khác là anh hùng của nước Cộng Hòa, đạt được danh hiệu chiến sĩ yêu nước thống nhất, đồng hồ đeo tay có khắc tên ba vị lãnh tụ. Ở Triều Tiên, phần lớn mọi người có hao phí tâm sức cả đời cũng không có được một phần vinh dự đó. Sau khi nghi lễ kết thúc, Park Cheong Hwa tinh thần thất thường được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, còn hai người trẻ tuổi khác thì ở lại ngồi trò chuyện với lãnh đạo. Trong phòng họp sát hội trường, chùm đèn pha lê tinh xảo rũ xuống như thác, trên ghế da phủ một tấm thảm len, sàn gỗ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đèn pha lê lấp lánh ánh sáng chói lóa. Giang Yang Su ngồi xuống trước rồi thân thiết gọi bọn họ đến gần mình. Thư ký và tùy tùng tự giác lùi ra bên cạnh, vị lãnh đạo nở nụ cười hòa ái. Cơ thể khôi phục thế nào rồi? Nhờ phúc của nguyên soái, đã khỏe hẳn rồi ạ. Bầu không khí nhiệt liệt trong hội trường vẫn chưa tan đi, Jo Sung-woo kích động giành trả lời trước. Lee Jung-ho cụp mắt im lặng theo thói quen. Giang Yang Su nhìn cậu ta một cái rồi lại quay sang nhìn Jo Sung-woo. Nghe được tin này, nhất định lãnh đạo tối cao sẽ rất vui. Dừng lại một lúc, ông làm như buột miệng hỏi. Sau này hai người có dự định gì không? Nếu nói buổi nghi lễ trước đó chỉ là hình thức thì lúc này mới là thời điểm có động thái thật. Lee Jung Ho biết đối phương đang đại diện tổ chức trưng cầu ý kiến của bọn họ thuận lợi sắp xếp công việc sau này. Ở Triều Tiên, mọi công việc đều do quốc gia thống nhất bố trí, cá nhân không có quyền lựa chọn. Song, tù chính trị bị giam dài hạn, lại có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt, một mặt ý chí và lập trường của bọn họ đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất, đáng để tin cậy tuyệt đối. Mặt khác, đảng và chính phủ cũng cần tạo tấm gương, khích lệ dân chúng noi gương anh hùng. Dù chỉ có thể bí mật quay về nước, không được giống trống khua chiêng chào đón rộng rãi, nhưng đối với công tác tình báo đấu tranh kịch liệt thì mọi phẩm hạnh của mấy người Lee Jung Ho tuyệt đối là hiếm có. Với ý nghĩa ấy, bọn họ có thể chọn lựa cương vị mà mình thích. Giang Yang-soo thấy hai người không trả lời ngay thì cũng không gấp gáp tạo áp lực, xoa dịu nói. Không cần phải căng thẳng, nghĩ đến gì thì nói cái đó. Dẫu sao Zhou Sung-woo vẫn còn trẻ, không kiên nhẫn nổi, cậu ta hắng giọng hỏi. Thật sự cái gì cũng nói được, Giang Yang-soo vỗ tay cười đáp. Đương nhiên rồi, tôi muốn đến cục bảo vệ nguyên thủ. Lời vừa nói ra, ngay đến Lee Jung-ho cũng ghé mắt nhìn sang, kinh ngạc trước dũng khí của người này, mà nên nói là trí tưởng tượng thì đúng hơn. Cục bảo vệ nguyên thủ là cơ quan thần bí nhất ở Triều Tiên, ngay cả hệ thống đặc cần nội bộ cũng không biết được cơ cấu tổ chức của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ quan này chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà lãnh đạo cao nhất, tất cả các thành viên đều đeo súng, quân trang khảm nạm huy hiệu ngôi sao 5 cánh, đặc thù cấp hàm thấp nhất cũng phải là thượng tá, phần lớn đều là sĩ quan cấp tướng. Ngoại trừ họ tên, Lee Jung Ho không biết gì về bối cảnh của Zhou Sung-woo, nhưng chỉ dựa vào tuổi tác và lý lịch của cậu ta thì rõ ràng không đủ để gia nhập cục bảo vệ nguyên thủ. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Giang Yang-soo cảm khái gật đầu, lại không đưa ra lời đáp trước yêu cầu đấy mà quay sang Lee Jung Ho. Còn cậu thì sao? Sau khi lấy lại tỉnh táo, Lee Jung Ho đã chủ động báo cáo những chuyện gặp phải trong 2 năm qua, cuộc đụng độ trên. Con tàu ma phiêu lưu đến vùng biển Nhật Bản, lén quay về bán đảo Triều Tiên, cuối cùng bất ngờ bị bắt. Anh không nhắc đến Surin, không phải cố gắng che giấu mà chỉ là không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Khóe miệng hơi cong, sống lưng ghê rợn, xúc giác mềm mại, tiếng rên như có như không. Tất cả sớm hóa thành tia sáng đẹp đẽ nhất vụt qua, biến thành ký ức không cách nào dung hợp với thực tế. Sâu trong thâm tâm, Lee Jung Ho vẫn không muốn tin rằng cô đã chết, chết trong thung lũng đen nhánh u ám. Dù là đối mặt với tra khảo nặng nề của kẻ địch hay từng bước dẫn dụ của tổ chức thì trước sau anh vẫn giữ im lặng như thể chỉ cần không nói ra thì có thể tránh được sự thật tàn khốc trở thành thật. Sinh mệnh và niềm tin được tổ quốc giải cứu, thế nhưng anh lại không thể trung thành báo cáo hết tất cả, Lee Jung Ho cho rằng mình không có tư cách yêu cầu gì cả. Tất cả đều tuân theo sắp xếp của tổ chức, anh đứng thẳng lưng, kiên định nhìn vào đối phương. Giang Yang-soo mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, do dự nói. Với tình trạng cơ thể của cậu lúc này, quả thật không thích hợp để thi hành nhiệm vụ tuyến đầu nữa. Bộ tư lệnh bảo vệ thì sao? Bộ Tư lệnh Bảo vệ Quân đội Nhân dân là cơ quan phản gián điệp chuyên biệt, đảm nhận trọng trách giám sát quân đội, theo dõi gắt gao các nhiệm vụ, chịu trách nhiệm lục soát và bắt giữ tội phạm, mà Lee Jung Ho có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại trải qua khảo nghiệm ở lao ngục, làm công việc trong bộ phận như thế thực quá thích hợp. Chuyển trọng tâm lên đùi phải, anh dùng hết sức đứng dậy, cắn răng giơ tay chào, giọng nói không hề có vẻ run rẩy. Tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng, Giang Yang-soo vội vã đến gần, một tay đỡ vai Lee Jung Ho vỗ an ủi. Đừng kích động, ngồi yên nào. Đỡ người ngồi xuống ghế, cục trưởng cục điều tra vui vẻ yên tâm. Các cậu đều là cấp dưới của tôi, là tinh anh trong các tinh anh, nhất định sau này còn có thể cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc. Còn chưa dứt lời, Zhou Sung-woo toan đứng dậy chào thì lại bị Giang Yang-soo cản lại. Sung-woo à, trải qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bầu không khí giữa ba người cũng hòa hợp ít nhiều, Giang Yang-soo thân thiết gọi. Cậu muốn gia nhập cục bảo vệ nguyên thủ là rất tốt, có điều. Nghe thấy chuyển biến trong câu nói, Zhou Sung-woo lập tức biện luận. Tôi làm gì cũng được, sẵn sàng học tập mọi thứ, chỉ cần là vì lãnh tụ tối cao thì dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Giang Yang-soo đưa tay ngăn cậu ta lại, trong giọng có mấy phần bất lực. Tôi vẫn chưa nói hết, đừng cuống cuồng như thế. Tôi định để cậu tham gia trại đào tạo đặc biệt trước, bao giờ rèn luyện được bản lĩnh vững vàng thì lại đi bảo vệ lãnh tụ tối cao thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải ảo giác hay không mà Lee Jung Ho cảm thấy sự thân mật giữa hai người họ có phần hơi quá, không giống như lãnh đạo trực thuộc và sĩ quan cấp dưới. Nhưng rất nhanh, anh không có tâm tư đâu để suy nghĩ về cảm giác quái dị trong này được nữa, bởi vì mọi sự chú ý đều bị một cái tên thu hút. Gọi điện thoại cho Surin, Giang Yang Su ngoắc tay với thư ký, bảo cô ấy đến đón người. Cách chương.